Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn lẩu vui mà, bốn người thì càng náo nhiệt hơn. Tống Duy, đồ ăn chỉ đủ cho hai người. Hai người đàn ông đành quay lại chợ mua thêm. Tống Duy và Trúc Thanh Phỉ mang đồ về trước. Trong thang máy, Tống Duy nhìn gương mặt đỏ ửng của cô bạn, bật cười, "Thanh Phỉ, sao trước đây tớ không nhận ra cậu lại biết ngại thế này nhỉ?" Trúc Thanh Phỉ đe dọa, "Cậu mà nhìn nữa thì tuyệt giao đấy." Được rồi, không nhìn nữa." Tống Duy hỏi thêm, "Anh ấy đến đây để ở bên cậu cuối tuần à?" "Ôi chao, tình cảm tốt thật đấy." Trúc Thanh Phỉ lườm cô một cái, giọng mềm mại, "Dì không sao chứ?" "Không sao, xuất viện rồi, bố tớ đang chăm sóc ở nhà." Tống Duy tiếp tục tò mò, "Cậu trước đây không phải sống chung với đồng nghiệp sao? Anh ấy thuê một căn nhà khác." "À há." Trúc Thanh Phỉ đỏ mặt, ngượng ngùng, "Đừng hỏi nữa, trước đây cậu ở với Trần tổng tớ cũng đâu hỏi kỹ thế này." Tống Duy bật cười lớn, "Được rồi, không hỏi nữa, hỏi nữa thì sở tổng quay lại sẽ đánh tớ, bảo tớ bắt nạt bạn gái anh ấy." Nhìn sắc mặt đỏ hồng của Trúc Thanh Phỉ, Tống Duy cảm thấy chân thành vui mừng cho cô bạn. Sở Kỳ là người tính cách thoải mái, vui vẻ hơn Trần Quốc Bạch rất nhiều. Anh biết cách dỗ dành và làm con gái vui vẻ, đối với tình cảm lại rất chân thành. Trúc Thanh Phỉ bây giờ rõ ràng đang rất hạnh phúc. Vào đến nhà, Tống Duy sắp xếp đồ ăn gọn gàng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô bạn. "Thật tốt quá." Trúc Thanh Phỉ nở nụ cười, nhỏ giọng chia sẻ, "Duy Duy, yêu xa thật sự rất khó. Bọn mình bên nhau gần 2 tháng rồi, nhưng chỉ mới gặp nhau có 2 lần. Thời gian còn lại đều dựa vào nhắn tin và gọi video. Nhưng may là anh ấy luôn cố gắng, chưa bao giờ để tớ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Tớ nghĩ, tớ không thể đòi hỏi gì hơn. Yêu xa đúng là cần nhiều cố gắng hơn. Thanh Phỉ, hãy tin tưởng anh ấy." Tống Duy bắt đầu rửa rau. Trúc Thanh Phỉ đi theo, rồi quay lại nhìn ra cửa. Cô cắn môi dưới, nhân lúc hai người kia chưa về, nhỏ giọng hỏi, "Duy Duy, tớ hỏi cô một chuyện nhé." "Chuyện gì?" "Chuyện ấy là..." Tống Duy vẫn đang rửa rau, động tác trên tay không ngừng. Nghe thấy Trúc Thanh Phỉ lí nhí không nói rõ, cô quay đầu lại nhìn, mặt cô ấy đã đỏ bừng lên. Tống Duy đoán được phần nào, hạ giọng hỏi, "Làm sao vậy? Cuộc sống vợ chồng không hòa hợp à?" "Thôi rồi, lần này ngay cả cổ cũng đỏ bừng." Trúc Thanh Phỉ cắn răng, nói, "Không phải không hòa hợp, mà là anh ấy muốn quá nhiều. Tớ không chịu nổi." Tống Duy cười thầm, 2 tháng gặp 2 lần, không nhiều mới lạ, đàn ông làm sao chịu được. Nhưng, suốt cả đêm, Tống Duy nhớn mày, nghĩ thầm Sở Kỳ chắc là nhịn lâu lắm rồi. Chưa Trần Quốc Bạch nhà cô ấy muộn nhất cũng chỉ đến 3-4 giờ. Cô nghiêm túc nói, "Cậu nên nói chuyện với anh ấy, nói rõ suy nghĩ của mình." "Tớ đã nói không rồi, nhưng anh ấy vẫn như thế." "Cậu nói, không, trên giường thì có tính không?" Trúc Thanh Phỉ nghẹn lời, cúi đầu nhặt rau, hai má vẫn đỏ ửng. Tống Duy sợ cô ấy ngại, cũng sợ thật sự có vấn đề, liền hỏi tiếp, "Không chịu nổi thế nào? Đau ở đâu à, hay khó chịu?" "Không, không phải ý đó." "Trời ơi, đừng nói nữa, nếu cơ thể khó chịu thì nhất định phải nói ra. Lát nữa cậu nói chuyện với anh ấy đi." Tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ 2 phút sau cô ấy lại hỏi, "Cậu từng nói chuyện với Trần Tổng chưa? Nói thế nào?" Lần này đến lượt Tống Duy sững sờ, khó khăn đáp lại, "Sau mỗi lần đều nói chuyện." "Hả?" "Bởi vì có người muốn cải thiện, giờ không cần cải thiện nữa, nhưng vẫn trêu cô, hỏi có thoải mái không, lúc nào là thoải mái nhất, tần suất bao nhiêu là vừa." Cô cảm thấy anh ấy có lẽ có sở thích kỳ quặc nào đó. cũng được xem là chút thú vui giữa vợ chồng. Tống Duy không nói kỹ, trước khi bắt đầu hoặc sau khi kết thúc, cậu sẽ tìm được cơ hội. Ừ, được rồi. Hai người đàn ông trở về sau khoảng nửa tiếng. Vừa vào nhà, Sở Kỳ thấy bạn gái mình đỏ mặt, lập tức đi dỗ dành. Rồi Mách, Tổng Giám Đốc Trần, vợ anh bắt nạt vợ tôi đấy. Trúc Thanh Phỉ đánh anh ta. Anh đừng nói linh tinh. Trần Quốc Bạch không thèm để ý, đặt đồ ăn vào bếp. Muốn ăn thì tự làm đi. Trời ơi, chúng tôi là khách mà. Muốn làm khách, vậy đi xem tivi đi. Không dám, không dám. Rau đã rửa gần xong. Trần Quốc Bạch bắt đầu chuẩn bị gia vị cho nồi lẩu. Sở Kỳ thì thái thịt. Tống Duy và Trúc Thanh Phỉ dọn bàn ngoài phòng khách. Thịt thái xong, Sở Kỳ lại gần nhìn. Thấy nước lẩu trắng bạch không chút màu đỏ liền nhăn mày. Nhà các cậu gọi đây là lẩu à? Ăn hay không tùy. Không phải, nước trong veo thế này thì có vị gì? Tự pha. Trần Quốc Bạch hất cằm chỉ vào gia vị. Vợ tôi sắp đến kỳ, không ăn được cay. Sở Kỳ giơ ngón tay cái, đúng là người đàn ông của gia đình. 7 giờ, cả nhà chính thức dùng bữa. Tống Duy giơ lon coca lên, mọi người cùng giơ theo. 4 lon chạm vào nhau. Cô bỗng ngắc ngứ, mau nghĩ lý do để chúc mừng nào. Trúc Thanh Phỉ nói, chúc mừng bác gái phẫu thuật thành công. Chúc bác sớm hồi phục, khỏe mạnh. Sở Kỳ nhướng mày, vẫn là Thanh Phỉ nhà tôi thông minh. Trần Quốc Bạch liếc người đàn ông đang đắc ý một cái, bắt đầu thả đồ ăn vào nồi. Trần Quốc Bạch chăm sóc Tống Duy, Sở Kỳ chăm sóc Trúc Thanh Phỉ. Hai người đàn ông đảm nhận trọng trách nhúng thịt, nấu rau, vừa ăn vừa trò chuyện. Sở Kỳ không né tránh, nói thẳng, Trác Huyền muốn từ chức, cô ấy có nói với cậu không? Nói rồi. Tống Duy nghe vậy, lập tức hỏi, không sao chứ? Sở Kỳ đáp, không có vấn đề lớn. Hai năm nay bộ khung của chúng ta cơ bản đã ổn định. Người dưới tay cô ấy đều có năng lực, có thể đảm đương được. Tống Duy gật đầu, ăn một miếng thịt bò rồi hỏi tiếp, Ninh Tổng thế nào rồi? Từ sau khi Ninh Thư Huệ chuyển nhượng cổ phần, Tống Duy rất ít nghe tin về cô ấy. Sở Kỳ tiếp lời, Ninh tỷ ra nước ngoài rồi, hình như định dồn sức vào mảng kinh doanh quốc tế. Vậy cũng tốt, áp lực trên người cô ấy lớn. Ở nước ngoài người nhà họ Ninh không can thiệp được nhiều. Vậy thì tốt thật, cách chương.